Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, Tống Lão Thái ra điện thoại, vác lấy thạch lỗi cánh tay, Trương Tịnh Tịnh lúc gần đi sau cổ duỗi dài trường, giống như là cái kiêu ngạo tiểu thiên Nga, Gâu Quyền ba người thấy thế, giống như là cười một tiếng, nhao nhao hướng phía thạch lỗi phương hướng đi đến, đi qua Từ Phượng Dương cùng Ngô chủ nhiệm thời điểm. Gâu Quyền ba người riêng phần mình vươn tay điểm điểm, kèm theo lắc đầu động tác. Chu Bình Lương đã tại gọi điện thoại. Đầu bên kia điện thoại là tỉnh thể ủy Trịnh chủ nhiệm. Lão Trịnh A, hôm nay thể ủy các ngươi người xem như lên cho ta một đường nhục nước mất chủ quyền giáo dục giảng. Bài A, chấm ngoặc kép, nghe được câu này. Ngô chủ nhiệm hai chân mềm nhũn. Hắn biết mình xong, mà Từ Phượng Dương hai mắt. Thì là hung dữ nhìn chằm chằm thạch lỗi phía sau lưng. Ánh mắt nóng rực, phảng phất muốn đem thạch lỗi hậu tâm đốt ra một cái hố tới. Gâu Quyền tựa hồ nhìn ra điểm này. Hắn nhớ tới trước đó thạch lỗi theo Từ Phượng Dương đối thoại. Cũng biết hai người này trước đó có chút khúc mắc. Do dự một chút, Gâu Quyền vẫn là đi đến Từ Phượng Dương trước mặt. Chỉ thạch lỗi bóng lưng. Nói. Ta không biết ngươi cùng hắn trước kia có quan hệ gì. Nhưng là ta khuyên ngươi một câu. Tự giải quyết cho tốt. Không minh bạch nói một câu. Gâu Quyền quay người rời đi. Từ Phượng Dương nhíu mày. Tâm lý suy nghĩ Gâu Quyền câu nói này là có ý gì. Suy nghĩ hồi lâu cũng nghĩ không thông. Trong lòng tự nhủ Gâu Quyền hẳn là cũng biết thạch lỗi cùng Ngụy Tinh Nguyệt ở giữa quan hệ. Nhưng là Ngụy gia đã không còn tồn tại. Gâu Quyền còn hắn có gì mà sợ đâu? Chẳng lẽ là Gâu Quyền coi trọng Ngụy Tinh Nguyệt, muốn thông qua thạch lỗi rút ngắn quan hệ? Không thể không nói, Gâu Quyền chẳng qua là cảm thấy hắn cùng Từ gia riêng có lui tới. Không đành lòng nhìn hắn đá trúng thiết bản, thế nhưng là Từ Phượng Dương lại là bẩn tâm mục phổi. Đem người khác muốn đều giống như hắn bẩn thỉu. Thạch lỗi, chờ một chút. Gâu Quyền sắp đuổi kịp thạch lỗi thời điểm, hô một tiếng, thạch lỗi dừng bước lại, quay người nhìn lấy Gâu Quyền, cười nói, Uông Tổng, Chu Tổng, Mạnh Tổng, cảm ơn các ngươi vừa rồi ủng hộ. Cảm ơn cái gì, chúng ta còn cảm thấy ngươi là tại giúp chúng ta hả giận đâu. Gâu Quyền cười nói, Chu Bình Lương cũng cười nói, cũng là chính là, muốn tạ cũng phải là chúng ta cảm ơn ngươi. Quá hả giận, Mạnh phổ biến hỗ nói. Bất quá cái kia Dương quỷ tử thực biết tại truyền thông thượng công mở đường xin lỗi. Thạch lỗi cười nói. Không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là sẽ đi. Hắn không dám bắt hắn chức nghiệp kiếp sống làm tiền đặt cược. Câu nói này, để ba người mười phần không hiểu. Thạch lỗi cùng bọn hắn hướng đi phòng thay đồ trên đường. Cười giải thích một lần. Người thật có thể theo lập tức đối thoại. Gâu Quyền không hiểu hỏi, chưa nói tới đối thoại, chỉ bất quá ta xác thực có thể cho bộ phận động vật. Hạ, đơn giản chỉ lệnh, mà lại chấp hành dẫn đầu không bình thường cao. Ta cũng không biết nguyên nhân, nhưng là ta từ nhỏ đã có thể dạng này. Bất kể là ai nuôi trong nhà chó a mèo, ta để chúng nó tọa hạ chúng nó liền tuyệt sẽ không đứng đấy. Có thể là ta dây thanh kết cấu có chút đặc thù. Phát ra một số đặc biệt thanh âm thời điểm, động vật hội coi là đây là chúng nó đồng loại đang nói chuyện đi. Gâu Quyền ba người tấm tắc lấy, làm kỳ lạ, ngược lại là hữu tâm để thạch lỗi biểu diễn một phen. Nhưng cái này dù sao quá không lễ phép, mà lại Gâu Quyền vừa rồi đã tìm cơ hội theo tuần. Mạnh hai người giải thích qua thạch lỗi thân phận, đây chính là ngu bán chi sẽ phải thu đệ tử A. Cái gọi là đệ tử, kỳ thực bất quá là ngu bán chi muốn giúp đỡ thạch lỗi một cái lý do thôi. Những người này lại làm sao không hiểu. Nói trắng ra, nói cách khác thạch lỗi lưng tựa ngu ra cây to này. Chỉ là bọn hắn cũng sẽ không biết, thạch lỗi lưng tựa cây to này. Đa số chạc cây đều đối với hắn có mang hận ý. Thay xong y phục, Gâu Quyền đề nghị từ hắn làm chủ cùng một chỗ ăn bữa cơm. Thạch lỗi do dự một chút, không biết nên như thế nào cự tuyệt. Trương Tịnh Tịnh cũng thay xong y phục đi ra, nghe nói có bữa tiệc. Nàng ngược lại là trước thay thạch lỗi đáp ứng, Thạch Lỗi xem chừng mấy vị này hẳn là cũng đều chỉ ít nghe nói qua Trương Hồng Mai danh tiếng. Liền nói, đây là ta một vị tiểu bằng hữu, gọi Trương Tịnh Tịnh, mẫu thân của nàng là Trương Hồng Mai đại luật sư. Gâu Quyền ba người sững sờ, lập tức cười to nói, nguyên lai là Trương luật sư tiểu thư, khó trách xinh đẹp như vậy. Trương Tịnh Tịnh mừng khấp khởi đeo ở Thạch Lỗi cánh tay, nói, hiện tại vẫn là tiểu bằng hữu, sau này sẽ là đại thúc bạn gái. Uy, khác nói mỏ a. Thạch Lỗi vội vàng quát lớn. Trương Tịnh Tịnh cười tâu toét. Gâu Quyền ba người lại là ánh mắt một đôi, hiểu ý cười rộ lên. Dù sao cũng không có việc gì, cũng liền không đi lướt nhẹ qua Gâu Quyền mặt mũi. Thạch Lỗi lái xe mang theo Trương Tịnh Tịnh, một đường đi theo Gâu Quyền xe, trở về thành trên đường. Có một tòa Minh Đại lưu lại cổ thành môn. Ngoài thành nguyên là một đầu nhân công khai quật hộ thành hà. Thâm niên tháng lâu, đầu này hộ thành hà hai đầu đều đã bị phá hỏng, hình thành một cái uốn lượn tại dưới tường thành hồ nhỏ. Kỳ hình hình dáng cùng Liễu Diệp hơi có tương tự, liền được xưng là Liễu Diệp Hồ. Liễu Diệp Hồ hiện tại đã là cái công viên. Trong công viên có cái cấp cao hội sở, đó cũng là Gâu Quyền sản nghiệp. Cơm này cục tự nhiên là đặt trước ở nơi đó. Bằng cửa sổ chính là sóng nước lấp loáng hồ nước. Gâu Quyền hào hứng rất cao, liên tiếp mời rượu. Trên bàn rượu, miễn không nhắc tới Ngụy gia, Thạch Lỗi tâm đạo Tống Miểu Miểu nhập cổ tin tức, tóm lại là muốn có người lan rộng ra ngoài. Dạng này, Ngụy Tinh Nguyệt về sau chỉ ít sẽ không lại tao ngộ trở lực gì. Thế là hắn liền nói ra, ta cùng Ngụy Tinh Nguyệt quan hệ rất tốt, vừa lúc theo Tây Khê Tống gia Tống Miểu Miểu, Thủy gia gia quan hệ cũng không tệ. Hôm qua thiên tài biết, Tống Miểu Miểu thế mà chạy đến Ngụy Tinh Nguyệt trong công ty nhập cổ. Chính mình còn chạy tới cho Ngụy Tinh Nguyệt làm trợ lý giám đốc. Chấm ngoặc kép, Gâu Quyền các loại người thất kinh, nhao nhao nhìn lấy Thạch Lỗi. Không biết lời này là thật là giả, nhưng là ba người cũng đều là ngang dọc cửa hàng nhiều năm người. Biết Thạch Lỗi không có khả năng ăn nói lung tung, tâm lý ghi lại chuyện này. Thạch Lỗi a, chúng ta si lớn hơn ngươi vài tuổi, liền cậy già lên mặt tự xưng một tiếng lão ca. Hôm nay ngươi biểu hiện là để cho chúng ta nhìn mà than thở. Đơn giản đặc sắc xuất hiện, chỉ là không biết ngày mai trên báo chí sẽ có hay không có cái gì mới mẻ tin tức. Gâu Quyền nâng chén theo Thạch Lỗi uống một chén. Thạch Lỗi cười cười nói, ta vừa rồi tra một chút, hắn tháng sau tại Australia có cái trọng yếu trận đấu. Nếu như hắn dám không xin lỗi, ta cũng không tiếc tại đi một chuyến Australia. Mọi người cùng một chỗ cười lên ha hả. Ban đêm đem Trương Tịnh Tịnh đưa trở về. Thạch Lỗi biết được Trương Tịnh Tịnh chẳng mấy chốc sẽ qua 16 tuổi sinh nhật, thế là liền đáp ứng nàng, nhất định sẽ theo nàng qua cái này pháp luật trưởng thành sinh nhật. Sẽ còn đưa nàng một món lễ lớn. Về đến nhà về sau, Thạch Lỗi cho Dược Nhị gọi điện thoại. Biết được Dược Nhị tìm đến đoàn đội đã vào vị trí của mình. Theo Triệu Địch cái kia đoàn đội cũng đã bàn bạc hoàn tất. Song Phương hiện tại cũng còn ở công ty tăng ca. Phải dựa theo yêu cầu, tại trong một tuần đem sơ kỳ kỹ thuật dựng hoàn thành. Tắt điện thoại, Thạch Lỗi có chút lo lắng. Dù sao Tống Miểu Miểu khẳng định còn tại Ngô Đông. Mà lại, nàng quyết định nhập cổ Ngụy Tinh Nguyệt công ty sự tình, tại Tống gia khẳng định cũng sẽ có chút nghị luận, thậm chí là lực cản. Không biết Tống Miểu Miểu hiểu biết không bao giờ. Chính suy nghĩ đâu, một chiếc điện thoại đánh tới Thạch Lỗi trên điện thoại di động. Thạch Lỗi xem xét, là Tây Khê dãy số. Tuy nhiên không biết là người nào, nhưng đại khái trong lòng cũng nắm chắc. Ngài khỏe chứ, ta là Thạch Lỗi. Xin hỏi là Tống gia gia vẫn là Tống bí thư? Ngươi tiểu tử này ngược lại là thông minh, nhìn thấy Tây Khê dãy số liền biết là cha con chúng ta. Tống lão thái gia thanh âm rất lợi hại to, xem ra tâm tình không có vấn đề gì. Tống Miểu Miểu nói muốn nhập cổ Ngụy Tinh Nguyệt công ty. Ta đoán chừng các ngài khẳng định có người phản đối, thậm chí Tống bí thư chính mình liền sẽ không đồng ý. Ta suy nghĩ, trong nhà ngài nhân đại khái sẽ cảm thấy đây là ta ở giữa xử lực khí. Ngươi là nói chuyện này, không liên hệ gì tới ngươi. Tống lão thái gia nghe ra Thạch Lỗi ý tứ, không thể nói không quan hệ, ta chỉ là thuận miệng nói chuyện, chủ yếu vẫn là Tống Miểu Miểu chính mình có ý, mà Ngụy Tinh Nguyệt lại tận lực dùng cầm khí lực, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.